Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41. Hoài Cẩn chính là cái diện mạo phi thường xinh đẹp tiểu nam hài. Đỏ đỏ đôi mắt, ủy khuất ba ba xem Tống Loan khi. Nàng dĩ nhiên là bị xem có chút chột dạ. Tống Loan cũng không từng tưởng đứa nhỏ này như thế cố chấp. Nàng không đi tìm hắn, liền chính mình khô cằn canh giữ ở bên ngoài. Góc tường hạ chẳng phải hảo chỗ nói chuyện. Tống Loan tả khán hữu khán không có phát hiện những người khác. Nàng vẫn là không quá yên tâm. Cầm lấy tay áo của hắn đem nhân túm đến góc chỗ dưới gốc cây. Bóng cây che đậy, kim quang xuyên qua mạch lạc rõ ràng lá cây dừng ở trên gương mặt hắn. Nam hài cơ hồ bạch sáng lên. Môi hồng răng trắng trông rất đẹp mắt. Tống Loan ý đồ hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý. Hảo ngôn hảo ngữ nói. Hoài Cẩn, ta không biết ngươi đang đợi ta. Ta hôm nay còn có khác quan trọng hơn sự. Thật sự không rảnh đồng ngươi ở chỗ này nhiều lời. Ta đi trước ha. Hoài Cẩn khởi là tốt như vậy phái. Bắt lấy nàng cánh tay. Khóe miệng xuống phía dưới Loan Loan. Thanh âm pha đại. Ngươi muốn đi đâu? Tống Loan chạy nhanh che cái miệng của hắn. Sợ hắn đưa tới những người khác. Nàng đè thấp tiếng nói. Kiên nhẫn giải thích nói. Này không có phương tiện đồng ngươi nói. Ta đi trước. Ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Tống Loan chạy đi bỏ chạy. Hoài Cẩn cũng cơ trí thực. Gắt gao cùng sau lưng nàng không đi. Hắn khí mặt đều lục. Người này vốn định bỏ lại ta sao? Hoài Cẩn bản thân chính là cái tiểu thông minh. Như vậy trưởng trong cuộc sống Tống Loan đều không có tìm đến hắn. Hơn phần nửa là không muốn hắn. Nghĩ đến đây Hoài Cẩn vẫn là rất khổ sở. Hắn đều không biết chính mình làm cái gì chọc giận nàng. Tống Loan dưới chân bước chân một chút. Trầm tư một lát. Nàng tưởng thừa dịp hiện tại cùng Hoài Cẩn đem lời nói rõ ràng cũng là chuyện tốt nhất cọc. Miễn cho tương lai hội hại hắn. Nàng nghiêng đi thân, vẻ mặt ngưng trụ, muốn nói lại thôi vài hồi. Cuối cùng là đem lời nói ra. Hoài Cẩn, ta, Tống Loan một trương miệng. Hoài Cẩn chỉ biết nàng muốn nói cái gì. Hắn dùng hai tay ngăn chặn lỗ tai, giống cái vô lại giống nhau. Ta không nghe, ta không nghe. Ta còn chưa nói đâu. Ngươi sẽ không nghe. Khẳng định không là cái gì lời hay. Tống Loan thở dài một tiếng, có chút vô lực, bất quá mặc dù là Hoài Cẩn không muốn nghe, nàng cũng muốn nói, trước kia là ta làm không đối, ta có phu có tử, nam nữ có khác, huống chi ta còn là cái phụ nhân. Hoài Cẩn, chúng ta về sau vẫn là không cần đi gần như vậy. Ngươi hảo hảo qua sinh hoạt của bản thân, như vậy xinh đẹp nam hài tử. Tương lai khẳng định có rất nhiều cô nương thích thượng hắn. Tống Loan tận khả năng muốn thay hắn mưu một cái tốt tương lai. Mà không phải chết thảm ở băng thiên tuyết địa lý kết cục. Hoài Cẩn mày trong lúc đó đều có thể giáp tử ruồi bỏ. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn thở phì phì ồn ào. Nhưng là ngươi không thích cái kia họ Triệu. Ngươi còn nói qua phải rời khỏi hắn. Hơn nữa chúng ta vốn liền không có gì. Ngươi không cùng cách phía trước ta tài sẽ không cùng ngươi can kia sự việc đâu. Tống Loan triệt để yên tâm. Tần mệt này hai người còn đều có tiết tháo. Không đột phá nam nữ quan hệ điểm mấu chốt. Đã khuyên không giải được hắn. Tống Loan cũng không tưởng đem quý giá thời gian lãng phí. Nàng còn phải tốc tốc hồi một lần Tống Phủ. Trước khi trời tối phải trở về. Hoài Cẩn chết sống chính là không đi, càng muốn đi theo nàng mông phía sau. Hắn nhận vì Tống Loan muốn bỏ xuống hắn nguyên nhân căn bản là không phải hổ thẹn tâm phát tác, mà là có tân thân mật. Hoài Cẩn theo một đường, cuối cùng mới giật mình thấy hai người đi tới Tống Phủ trước cửa. Hai ngày trước hắn chính là tại đây điều trên đường bị Tống Loan thân ca ca cấp đạp một cước. Vị trí cùng lúc trước Triệu Nam Ngọc đá địa phương không kém nhiều lắm. Đến bây giờ hắn còn cảm thấy đau đâu. Tống Phủ trước cửa thủ gã sai vặt đều nhận được Tống Loan. trợn mắt há hốc mồm, xoa xoa ánh mắt Hạt Châu, xác định chính mình không nhìn lầm. Tài vội vàng đón đi lên. Tam tiểu thư, ngài thế nào đã trở lại? Cũng không trước tiên báo cho biết một tiếng. Tống Loan chậm rãi nói, ta trở về gặp ta mẫu thân. Như thế nào? Còn muốn đồng các ngươi xin phép. Không dám không dám. Ngài chạy nhanh tiến vào. Tiểu nhân cái này phải đi thông chi Lâm Di Nương. Không cần, ta chính mình đi vào tìm ta nương. Nàng tiến tống ra đại môn. Hoài Cẩn lại là bị người đổ ở tại ngoài cửa. Vài tên thị vệ tướng môn đổ nghiêm nghiêm thực thực. Bọn họ tựa hồ đã sớm nhận thức Hoài Cẩn. Cũng là tam tiểu thư thân mật, ai không nhận biết. Tống Loan dựa vào lần trước chỉ nhớ một đường tìm được Lâm Di Nương sân. Nàng đến thời điểm Lâm Di Nương chính ở trong phòng chọn tơ lụa, dùng để làm năm nay muốn mặc thu y. Tống Loan bỗng nhiên xuất hiện, thực tại là đem Lâm Di Nương giật nảy mình. A Loan, người này theo chỗ nào toát ra đến? Lâm Di Nương mặc kim ngân châu bảo thiếu chút nữa không đem Tống Loan ánh mắt cấp tránh hạt. Nàng trả lời, ta hôm nay xuất môn thuận đường qua đến xem ngài. Nàng cũng không dám đồng nàng mẫu thân nói thật. Lâm Di Nương rất ít đi hoài nghi nàng trong lời nói thật giả. Tiến lên nắm giữ tay nàng, trên mặt quải trói lọi cười, cười tủm tỉm nói, cũng là ngươi hiếu thuận, còn biết trở về xem ta. Nói xong câu này, Lâm Di Nương liền nhường ở phòng trong thay nàng trang điểm nha hoàn đều đi ra ngoài. Nàng cùng bảo bối nữ nhi nói chuyện thời điểm không thích có ngoại nhân ở. Tống Loan ngồi ở sau, cấp chính mình ngã chén nước, một ngụm quán non nửa chén, liếm liếm môi, nàng hỏi, nương, ngài ở phụ thân trước mặt nói được thượng nói sao? Lâm Di Nương ánh mắt híp lại đến, ngươi hỏi cái này để làm gì nha? Lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Tống Loan nuốt cổ họng lung, cũng là tránh mà không đáp, chỉ lo đồng nàng mẫu thân làm nũng, ngài trước nói với ta thôi. Lâm Di Nương thấy chính mình bảo bối nữ nhi đẹp nhất, tát khởi kiều đến cũng phá lệ chọc người thương tiếc. Nàng lập tức liên hỏi cũng không hỏi, trực tiếp trả lời, có thể nói thượng một hai câu đi. Này đã là nàng khiêm tốn chi từ. Tống Loan sinh như vậy mỹ, Lâm Di Nương là nàng mẹ ruột, tướng mạo tự nhiên cũng không kém. Tuy rằng hiện tại niên kỷ lớn, nhưng phong vận do tồn. Hơn nữa Lâm Di Nương tính tình vô cùng tốt, ở Tống Loan phụ thân trước mặt nên nhuyễn thời điểm thực nhuyễn. Khởi sướng tiểu tỳ khí cũng hào nghiêm túc, nhiều thế này năm, nàng ở lão gia trước mặt coi như được sủng ái. Ít nhất nàng nói trong lời nói, lão gia là nguyện ý nghe. Tống Loan trong lòng buộc chặt một căn tuyến dần dần thả lỏng. Nàng sợ nhất Lâm Di Nương ở nàng phụ thân trước mặt không thể nói rõ nói. Như vậy nàng cũng liền không còn cách nào khác nhắc nhở phụ thân không cần đồng lục điện hạ làm. Đúng rồi, nương, ta hôm qua theo A Ngọc chỗ kia nghe đến một tin tức. Lâm Di Nương vánh tai, ngươi nói, Tống Loan xác nhận cửa sổ đều quan tốt lắm. Lập tức nàng nhỏ giọng ở Lâm Di Nương bên tai nói. Ta nghe nói Hoàng thượng cố ý đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Lục Điện Hạ. Này đương nhiên là, nàng nói hưu nói vượn. Hoàng thượng muốn cho ai làm thái tử nàng không biết, nhưng là nàng biết tương lai Hoàng đế là Lục Điện Hạ. Này như vậy đủ rồi. Lâm Di Nương trợn tròn ánh mắt, giật mình không thôi. Ta thiên a, Loan bảo ngươi thật sự là tiền đồ. Vì nương nghĩ đến ngươi chỉ biết tìm hoan mua vui. Thế nhưng đều bắt đầu hỏi thăm khởi loại chuyện này. Không sai không sai. Dừng một chút, nàng hỏi, bất quá, này tin tức A Ngọc lại là từ chỗ nào đến? Lại nhiều, Tống Loan cũng không có cách nào khác giải thích. Nàng làm bộ như không mấy vui vẻ bộ dáng. Nương, ngài còn chưa tin ta sao? Ôi, vi nương tự nhiên là tin ngươi. Lâm Di Nương cũng đoán được Tống Loan nói với nàng lời nói này. Thâm ý, nếu là Hoàng thượng hướng vào Lục Điện Hạ, kia nhà bọn họ còn đồng lục điện hạ làm đối tương lai không phải muốn chết sao? Lâm Di Nương đối trên triều đình chuyện cũng biết một điểm. Trong ngày thường không thiếu cùng quan to quý nhân thê thiếp dùng trà ngắm hoa. Nói trọng tâm đề tài đơn giản chính là son bột nước. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới nhà ai bị biếm nhà ai thăng quan trong lời nói. Nương, ngươi tin ta là tốt rồi. Ta này cũng là sợ nhà chúng ta gặp chuyện không may. Ngươi yên tâm, nương hội đồng phụ thân ngươi nói. Lâm Di Nương thủ đoạn khéo đưa đẩy. Cũng thực có thể nói, nàng nếu là muốn đem việc này nói cho lão gia tự nhiên là sẽ không giống Tống Loan như vậy đi thẳng. Vào vấn đề nói thẳng, đột nhiên, Tống Loan loáng thoáng nghe thấy được tiếng khóc. Nàng nâng lên mắt, ngây ngốc nhìn Lâm Di Nương. Hỏi, nương, phủ thượng có người ở khóc sao? Lâm Di Nương vừa nghe, ánh mắt tựa hồ đều ở sáng lên. Trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa cười nhạo. Ai nha nha, là người muội muội Tống Du đang khóc. Tống Loan nắm chén trà thủ trệ trệ. Nàng như thế nào? Lâm Di Nương chậm gì gì nói. Theo trong cung trở về tối hôm đó khởi liền bắt đầu bụng đau. Tìm vài cái đại phu đều xem không tốt. Ngươi là không phát hiện. Ngắn ngủn vài ngày, nàng đã gầy không giống dạng. Ta coi đều cảm thấy đáng thương. Tống Loan nhìn nàng mẫu thân khóe miệng áp đều áp không dưới cười. Tâm tình phức tạp, nàng nương này cũng không phải là giống ở đồng tình Tống Loan bộ dáng. Lâm Di Nương nói lên người khác chuyện cũng rất hăng hái. Lải nhải siêng năng, hôm qua mời tới đạo quan lý sư phụ mới nhìn hào. Sư phụ nói như thế nào? Trực giác nói cho Tống Loan. Chuyện này nhất định chính là Triệu Nam Ngọc vì báo thù cho nàng mà trả thù Tống Du. Lâm Di Nương thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nàng một điểm đều không thích Tống Du đứa nhỏ này. Tâm cơ thật sâu còn bán một tay đáng thương. Này trong 4 năm Loan bảo trượng phu lại mặt. Trong mắt nàng liền cùng dừng ở Triệu Nam Ngọc trên người giống nhau. Sư phụ nói nàng đây là trong mệnh phạm sát. Có hỷ sự tài năng xung điệu, nàng nhuận nhuận cổ họng, tiếp nói, vừa khéo nàng cũng đến nên thành thân niên kỳ, lão gia cùng phu nhân thay nàng tuyển tái coi như không sai thanh niên tài tuấn. Hợp bát tự nói mối, hôm nay sáng sớm vừa đính hôn, chính là ngươi muội muội lòng có tương ứng, theo sáng sớm khóc đến hiện tại, khóc có ích lợi gì, cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn. Không nghĩ gà cũng phải gà. Lâm Di Nương toàn làm nhìn trò hay. Kể từ đó, Tống Du cũng không cần ngóng trông nàng hảo con rể đem Loan bảo cấp hưu. Chính mình hảo có cơ hội. Tống Loan đối Tống Du loại này yếu hại nàng nhân tự nhiên không có hảo cảm. Lặng im thật lâu sau. Cuối cùng theo miệng bật ra một câu. Như vậy rất tốt. Nói xong nói. Tống Loan không tính toán ở Tống Phủ nhiều đợi, Lâm Di Nương cũng không ở lâu nàng, lại một lần khóc sướt mướt đem nàng đưa đến cửa, không gặp xe ngựa thậm chí đều không thấy cái hầu hạ nàng nhân. Lâm Di Nương trong lòng liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng kiên định nhận vì, nàng nữ nhi làm một chuyện gì đều có nguyên nhân, bảo bối nữ nhi vĩnh viễn sẽ không sai. Lâm Di Nương còn vụng trộm hướng Tống Loan trong ống tay áo tác nhất túi vàng lá. Chỉ sợ nàng lãnh bị đói cùng. Tống Loan đường cũ phản hồi. Lại chiếu phía trước biện pháp bò lại kia mặt tường cao thượng. Nàng hồn nhiên không biết dưới có người ở ôm cây đợi thỏ. Triệu Nam Ngọc mặc quần áo thanh y. Khinh phong dương khởi tay áo của hắn. Tóc cao cao buộc lên. Ngũ quan nhưng lại hiển 3 phần sắc bén, túc sát khí đập vào mặt mà đến, hắn lưng thủ nhi lập, bờ môi hơi hơi hếch lên, nhìn tường cao thượng nàng, nhợt nhạt cười, nhu phong đưa hắn thanh âm ôn nhu đưa Tống Loan trong lỗ tai. Hắn nói, cẩn thận một chút, ta ở mặt dưới tiếp ngươi, không cần đem chính mình làm bị thương. Tống Loan cả người kịch liệt run lên. Nàng chân nhuyễn, quyển sách này có độc,